Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 7, Tiên Lâm, Góc Truyện Audio.com. Hắc hắc hắc, ngươi này tính cách, ta như thế nào liền như vậy thích đâu. Thật là quá hợp ta khẩu vị. Hồng Hồ Ly rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm nàng xem. Phạn Linh Xu lạnh lùng một hừ. Yên Nhi, cái này hoa đẹp sao? Ngọc Chiêu vui vui vẻ vẻ từ bên ngoài chạy vào. Trong tay phủng một bó lung tung rối loạn hoa. Ngọc Chiêu, ngươi lại đây. Phạn Linh Xu vẫy tay. Ngọc Chiêu ngoan ngoãn chạy đến nàng trước mặt. Ở nàng ngọn tóc thượng đừng một đóa nho nhỏ hồng nhạt tiểu hoa. Vui vẻ mà vỗ tay nói tốt xem. Có rất nhiều người xấu tới đoạt mẫu thân bảo bối. Ngọc Chiêu biết đó là cái gì bảo bối sao? Ngọc Cầm trước khi chết nói qua nói. Phạn Linh Xu không dám thiếu cảnh giác. Vạn nhất thực sự có lợi hại đối thủ, nàng muốn trước tiên ứng đối mới là, Ngọc Chiêu chính là mẫu thân bảo bối nha. Phạn Linh Xu ánh mắt lóe lóe, nàng từ trước đến nay cẩn thận, sự tình gì đều thói quen trước tự hỏi một phen. Không sai, Ngọc Chiêu là cái đại bảo bối. Phạn Linh Xu sờ sờ Ngọc Chiêu tay, mạch đập không có dị thường, trên người cũng không có đặc thù chỗ, chẳng lẽ chỉ là Ngọc Chiêu vui đùa lời nói. Hì hì, mẫu thân cũng là như thế này nói. Ngọc Chiêu đứng lên nhảy nhảy, vui vui vẻ vẻ mà đi ra ngoài chơi. Kia nhà đầu ngốc có thể là cái gì bảo bối? Hồng Hồ Ly châm chọc mà cười nhạo. Ngốc tử thịt không thể ăn, đầu óc cũng là ngạnh. Phạn Linh Xu đứng lên, yên lặng đi vào thư phòng. Nàng ở Huyền Nguyệt Quốc không có bao nhiêu thời gian. Giáo chủ sớm hay muộn sẽ phát hiện nàng trộm rời đi Linh Xu Các. Thanh Âm Tiên Quân lại ở chỗ này, nàng hành sự cần thiết vạn phần cẩn thận, nàng cần thiết đến nắm chặt hết thảy thời gian tới làm việc. Mộ Lam sinh thời thực thích ở thư phòng, căn cứ Mộ Hàm Yên ký ức, Mộ Lam cũng không phải ái đọc sách người, nhưng thật ra tu luyện thiên phú tương đương lợi hại, nàng ở thư phòng hơn phân nửa là tu luyện. Phạn Linh Xu từ kia từng hàng kệ sách phía trước đi qua, đem mặt trên thư tịch, bài trí đồ vật đều lật xem một bên, cuối cùng ngồi xuống, hai tay chậm rãi mơn trớn hoa cúc lê một tay vịn. Rất nhỏ biến hóa làm nàng nghi hoặc một chút, hai tay đồng thời ấn đi xuống, to rộng hoa cúc lê một án thư dưới. Hai khối sàn nhà chậm rãi chiều hai bên tách ra, Phạn Linh Xu chậm rãi cười. Bắc Ninh Vương Mộ Lam, trên người của ngươi đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật đâu? Mật đạo hạ là thật dài thông đạo, cao ước 2 mét, bề rộng chừng một thước, như thế khổng lồ công trình, là như thế nào ở Tế Ninh Hầu phủ phía dưới vô thanh vô tức xây cất tốt. Phạn Linh Xu bậc lửa một chương chiếu sáng phù, lệnh lá bùa ở chính mình bên người huyền phù, chiếu trước sau 4-5 mét lộ, như vậy lớn lên mật đạo, đã đi thông phần lớn ngoài thành đi, Hồng Hồ Ly đi theo nàng phía sau. Kỳ quái, Mộ Lam nếu muốn ra khỏi thành, hà tất như thế mất công? Mật đạo rốt cuộc tới rồi cuối. Trên vách tường có cái cơ quan, ở ấn hạ cơ quan phía trước, tay nàng lại thói quen tính tới eo lưng sau sờ soạng. Nàng giấu nguyệt đao, bị giáo chủ cầm đi, vì tùy tiện tiện từ giới tử phù lấy ra một phen chủy thủ. Nàng mới đưa mật thất môn mở ra, sâu kín ánh trăng chiếu xuống dưới. Thanh lãnh quang huy phảng phất một tầng sương lạnh, chiếu vào màu trắng trên mặt đất, cao lớn bóng cây đầu hạ thật lớn bóng ma, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trong không khí phảng phất liền lá rụng phiêu hạ thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Phạn Linh Xu đi ra ngoài, mới phát hiện trên mặt đất màu trắng lại là một tầng tuyết. Nàng chậm rãi đi ra ngoài, đây là địa phương nào? Nàng đem chiếu sáng phù tắt. Chậm rãi đi phía trước đi, dần dần có sương mù tràn ngập, Hồng Hồ Ly bước chân bỗng nhiên một đốn, hẹp dài hồ ly mắt nheo lại, thế nhưng một bước cũng không chịu đi phía trước đi rồi. Như thế nào, 10 năm ở chung, nói không có một chút ăn ý là không có khả năng. Hồng Hồ Ly tuy rằng thời khắc mấu chốt chạy trốn mau. Nhưng Phạn Linh Xu cũng chưa bao giờ hoài nghi quá hắn có được cường đại thực lực. Không thích hợp, hồ ly trời sinh liền có xu lợi tị hại bản lĩnh. Bọn họ giàu hoạt vô cùng, quả nhiên nói xong này một câu, hắn liền không chút do dự xoay người lưu. Xú hồ ly, Phạn Linh Xu cũng xoay người, lại lập tức có chút nghi hoặc, khi nào nổi lên lớn như vậy sương mù, hơn nữa tới khi tựa hồ cũng không phải con đường này. Bất chấp tất cả, nàng đi phía trước đi đến, phía trước truyền đến gió mát róc rách tiếng nước, lãnh sương mù trôi nổi với dương nanh múa vuốt bóng cây chi gian. Nhẹ nhẹ từng đợt hàn ý phẳng phất sũng nước nhập nhân tâm. Nàng nhíu nhíu mày, vốn nên nồng đậm sương mù dần dần chuyển đạm, cũng làm nàng thấy phía trước một mảnh thanh triệt u hàn ao. Dầm một tiếng, có người chậm rãi tự trong nước xuất hiện, tóc dài giống như màu đen ti lụa phô tán trên vai. Sứ bạch da thịt bởi vì nước lạnh ngâm mà thoáng hiện một tầng lạnh lẽo thần bí ánh sáng. Chỉ là tấm lưng kia liền gọi người kinh diễm không thôi. Phạn Linh Xu sửng sốt hạ, ý thức được đối phương là cái nam nhân, vội vàng xoay người, nhìn lén xong, liền như vậy đi rồi. Âm lãnh thanh âm giống như trên vách núi đúng ngay vào mặt mà đến lưỡi dao sắc bén. Dưới ánh trăng trung càng hiện thanh lãnh, nàng từ trước đến nay cẩn thận, thân là Linh Xu các chủ nhân, chuyên tư tình báo dò hỏi việc. Nàng hành tung quỷ bí, quay lại vô tung, này nam nhân, cư nhiên có thể phát hiện nàng. Khẽ nhíu mày, nàng trong lòng nổi lên sát ý, ngay sau đó, nàng nghe được nam nhân cười lạnh, bất quá là chóp mũi nhẹ nhàng một hừ, lại phảng phất nhìn thấu nàng tâm tư, mang theo bể nghễ vạn vật khí phách, trong không khí ướt lãnh sương mù đều tràn ngập nguy hiểm quỷ quyệt. Càng là nguy hiểm tình huống, nàng càng là có thể bình tĩnh ứng đối, nhìn lén, các hạ tựa hồ cũng không có gì đáng giá nhìn lén địa phương. Ngụ ý, nàng đối hắn, không, hưng, tú, ẩn ở sương mù chi gian, người nọ nghiêng đi mặt, ánh trong trẻo ánh trăng hàn đàm thủy ở hắn dung nhan trung say mê tan rã. Mặt mày trung hết sức yêu nghiệt chi khí, giống nở rộ anh túc, hoa lệ xa hoa, lại giống chi đầu hàn mai. Thanh ngạo cao lãnh, nói hắn không có gì đẹp, xác thật là ở trợn mắt nói dối. Nga, nam nhân chậm rãi kéo dài quá âm điệu, thanh lãnh ánh mắt hướng nàng phương hướng nhàn nhạt đảo qua. Lãnh quang thoáng hiện, Phạn Linh Xu ánh mắt một lăng, động tác so đại não trước làm ra phản ứng. Thân hình xoay tròn, uyển chuyển nhẹ nhàng mà vọt đến hồ nước một khắc sườn. Ngưng mắt vừa thấy, hồ nước chung nào còn có người. Trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, thật là đáng sợ, người nọ vô thanh vô tức, so nàng quỷ mị thân ảnh, tựa hồ còn muốn thắng qua vài phần. Phía sau có động tĩnh, dựa vào nhạy bén cảm giác lực, Phạn Linh Xu nhanh chóng ra tay, cùng hắn qua mấy chiêu, mỗi nhất chiêu, tay nàng đều phảng phất đánh vào lạnh băng tinh thiết thượng. Đau đã chết, phanh, nàng nâng lên chân. Hung hăng hướng tới hắn eo sườn đá vào, lại bị hắn một bàn tay chặt chẽ bắt lấy, dùng sức một xà, nàng liền đi vào hắn phụ cận, bị hắn kiềm ở bả vai. Hắn không có mặc quần áo, chỉ có bên hông một khối ngắn ngủn bố ngăn chờ bộ vị mấu chốt. Cứ việc như thế, hắn trên người lại không có nửa điểm nhi dâm loạn cảm giác. Ngược lại bởi vì lạnh băng da thịt cùng khí tức làm người sinh ra một loại không thể nhìn thẳng cao quý. Hơi thở bỗng nhiên ly thật sự gần. Hắn cực mỹ trên mặt treo yêu nghiệt cười lạnh. Khí phách đường hoàng, như vậy gần, có đáng giá nhìn lén địa phương sao? Hắn một bàn tay ở trên má nàng màu đỏ vết sẹo thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Bị sương mù thấm vào quá. Hắn đầu ngón tay cũng nhiễm một tia màu đỏ chu sa. Như thế nào, 10 năm ở chung, nói không có một chút ăn ý là không có khả năng. Hồng hồ ly tuy rằng thời khắc mấu chốt chạy trốn mau. Nhưng Phạn Linh Xu cũng chưa bao giờ hoài nghi quá hắn có được cường đại thực lực. Không thích hợp, hồ ly trời sinh liền có xu lợi tị hại bản lĩnh. Bọn họ giàu hoạt vô cùng, quả nhiên nói xong này một câu. Hắn liền không chút do dự xoay người lưu, xú hồ ly. Phạn Linh Xu cũng xoay người, lại lập tức có chút nghi hoặc, khi nào nổi lên lớn như vậy sương mù, hơn nữa tới khi tựa hồ cũng không phải con đường này. Bất chấp tất cả, nàng đi phía trước đi đến, phía trước truyền đến gió mát róc rách tiếng nước,